Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, thứ 452 chương Nàng Dâu Không Tốt Truy. Có Thiên Tông Thánh Hoa, Vân Sơ không cần lại lo lắng tinh thần lực gánh nặng không được mà khó chịu. Thế là, nàng tương trị liệu Tiểu Bạch sự tình trở thành hiện tại quan trọng nhất mục tiêu. Cả ngày chìm đắm ở Vân Tiêu Tông tàng thư các trung. Học biết chữ, cũng may Vân Tiêu Tông có một loại đặc thù ký ức thủy tinh. Bên trong có ghi chép thế giới này thông dụng tự thể. Vân Sơ học cũng phương tiện, không cần người khác giáo. Hơn nữa nàng vốn là thông minh. Bất ra kỷ ngày, nàng liền đại khái có thể biết được toàn đại thể tự. Sở dĩ học biết chữ, là vì muốn nghiên cứu sách thuốc. Mặc dù nàng là mộc hệ hồn thể, rất nhiều dược liệu cũng không cần biết chữ, chỉ cần tương mộc hệ hồn lực ở dược liệu thượng quá một lần. Nàng là có thể rõ ràng dược liệu này tác dụng là cái gì. Đãn này muốn chân chính hiểu rõ thế giới này y thuật còn xa xa không đủ. Bất quá mộc hệ hồn thể ở phương diện này vẫn có ưu thế. Ít nhất nàng có thể không cần một loại đi nhận dược liệu. Cứ như vậy. Vân Sơ một bên học tập, một bên nghiên cứu y thuật, mệt mỏi, liền lấy ra viên kia sinh mệnh quả hạt giống tu luyện. Tu luyện xong lại đổi sát châu tu luyện ngoài ra một loại hồn thể. Mất ăn mất ngủ Vân Sơ, lại lần nữa tương quân Hàn Nguyên lờ đi được triệt đề. Quân Hàn Nguyên mỗi lần tìm nàng, đều bị từ chối ngoài cửa. Điều này làm cho Vân Tiêu Tông từ trên xuống dưới nhân. Đô theo bị tai ương. Mỗi ngày tiếp nhận quân Hàn Nguyên siêu áp suất thấp, một đôi lạnh nhạt được không có cảm tình mắt quét về phía ai. Ai liền hội xui xẻo bình thường, mộc tu môn đệ tử sớm đã về Nam Thành, bởi vậy, bị ép tiếp nhận áp suất thấp cũng chỉ có Vân Tiêu đệ tử. Hôm nay, là quân Hàn Nguyên thứ 36 thứ bị cự ở ngoài cửa. Sở Mặc càng là lo lắng sợ sệt. Theo nhà mình cung chủ cả ngày bồi hồi ở tàng thư các ngoại. Cung chủ, ngài muốn phấn chấn khởi lai a. Mặc dù Vân Sơ tiểu thư hiện tại toàn tâm toàn ý đô ở khúc hoài thương trên người. Nhưng Vân Sơ tiểu thư trong lòng nhất định còn là thích hơn cung chủ ngài, hắn nói chưa dứt lời. Cứ nhắc tới này, quân Hàn Nguyên chân mày nhíu chặt hơn, khuôn mặt tuấn tú âm âm u. Một đôi sâu không thấy đáy con ngươi tưởng có thể cắn nuốt tất cả hố đen. Tương nhân liên dây lưng cốt nuốt hết, Sở Mặc ám đạo không tốt, vội vã đổi giọng, cung chủ, có muốn hay không thủ hạ đi đem khúc hoài thương, hắn so với một cắt cổ tư thế. Biểu tình phi thường hung ác, quân Hàn Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, giết hắn, nhượng Tiểu Vân Nhi càng thêm chán ghét bản tọa. Lấy Vân Sơ hiện tại thái độ đối với khúc hoài thương mà nói. Nếu thật giết khúc hoài thương, không những không thể để cho hắn hoàn toàn có nàng, hay là còn có khả năng hội chạy ngược lại, quân Hàn Nguyên không phải là không có nghĩ tới. Hắn không thích nàng tương bất luận cái gì một người nam nhân treo ở bên miệng. Để ở trong lòng, nhưng hắn lại không thể xuống tay với khúc hoài thương. Sở Mặc, vậy làm sao bây giờ a? Sở Mặc thật thay nhà mình cung chủ sốt ruột, quân Hàn Nguyên trước đây cũng không có thích quá bất luận cái gì nữ tử. Hắn trước đây thậm chí tịnh không hiểu cái gì là cảm tình. Đây là hắn lần đầu tiên đối một vị nữ tử có thiện cảm. Bởi vậy, hắn chỉ muốn sở hữu nàng muốn, nàng không muốn nhưng lại rất đồ tốt, đồ đưa đến trong tay nàng ngoại. Hắn cũng không biết còn muốn thế nào đối một nữ nhân hảo. Hắn thậm chí sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, phần lớn thời gian nói chuyện với hắn, đều là lạnh như băng, tượng là không có có cảm tình con rối. Duy chỉ có đối Vân Sơ ngoại lệ, Sở Mặc thở dài, nhưng tựa hồ đối với Vân Sơ tiểu thư hảo nhân, cũng không chỉ cung chủ một người, những thứ ấy nhân so với nhà mình cung chủ biết ăn nói. Sở Mặc thật lo lắng nhà mình cung chủ ở Vân Sơ trong lòng sẽ bị so với xuống. Đang hắn khổ não lúc, đột nhiên toàn bộ Vân Tiêu Tông phía trên thiên địa linh khí. Kịch liệt cuồn cuộn sóng gió nổi lên, vô số thiên địa linh khí ở trên bầu trời, hối thành nhất con sông, càng tụ càng nhiều, mãi đến đạt được một bão hòa trạng thái. Điên cuồng dũng mãnh vào phía sau bọn họ tàng thư các trung. Đây là, Sở Mặc kinh ngạc trợn to mắt, nhiều như vậy thiên địa linh khí ở đây tụ tập, đây là có nhân đột phá thiên giai dấu hiệu. Thế nhưng tàng thư các trung, chỉ có Vân Sơ tiểu thư một người a. Hắn ngẩn người quay người lại, nhìn chằm chằm tàng thư các đóng chặt cổng, cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Vân Sơ tiểu thư đạt được thánh giai giai vị mới bao lâu thời gian? Nhanh như vậy đã đột phá thiên giai? Điều này sao có thể? Nàng mới nhiều đại, nửa tháng trước vừa mới qua 18 tuổi sinh nhật, mới vừa thành niên, này đặc sao tuyệt đối là giả đi. Chỉ tiếc, vô luận hắn tin hay không, kia thiên địa linh khí như trước điên cuồng dũng mãnh vào tàng thư các trung. Đột phá thiên giai cần thiên địa linh khí quá nhiều. May mắn nơi này là Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông bốn phía đô bố có tụ linh trận. Ở đây linh khí so với bên ngoài còn muốn hồn hậu. Tiến giai hẳn là có thể so với khá nhanh. Sở Mặc uể hoài đạo. Cung chủ, ta đột phá thiên giai thời gian là mấy tuổi? Sở Mặc vẫn cho rằng thiên phú của hắn đã rất lợi hại. Bởi vậy, làm bị chư thần đại lục sở coi thường. Phàm giới phi thăng nhân sinh con trai. Hắn phá lệ bị chọn vì cung chủ gần người hộ vệ. Đãn hôm nay nhìn thấy Vân Sơ, tự tin của hắn tâm bể cha, chư thần đại lục thiên địa linh khí, hơn chân vũ đại lục loại này người phàm chỗ ở, hiếu thắng thượng mấy trăm bội, bởi vậy hắn mới có thể tu luyện được nhanh như vậy. Nhưng mà Vân Sơ tiểu thư cho dù ở chân vũ đại lục, tốc độ tu luyện so với hắn ở chư thần đại lục nhanh hơn. Đây quả thực là thái đả kích, quân Hàn Uyên chán gian sừng sững lãnh ý dần dần rút đi. Thay vào đó là một mặt nhàn nhạt bất khuất, nàng vốn là hơn ngươi cường, kia ngữ khí, hình như có bao nhiêu kiêu ngạo tựa như, Sở Mặc không dễ dàng gì dính trở về tâm, lại lần nữa nát đầy đất, thiên địa linh khí dần dần dừng lại, Vân Tiêu Tông vùng trời linh khí trở nên cực kỳ loãng, đều bị hấp thu sạch sẽ. Phát hiện dị động Liên Kỳ Phong chạy tới, đồng dạng giật mình, Vân Sơ tiến giai, thiên giai, quân Hàn Uyên nhàn nhạt gật đầu, Liên Kỳ Phong thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, tên kia là quái vật sao, lúc này mới bao lâu, vậy mà lại tiến giai, làm vẫn dừng lại ở thiên giai đỉnh. Cũng chính là đại thành hắn đến nói, có phải hay không cũng nên độ kiếp phi thăng, nếu không. Tương vẫn dừng lưu lại nơi này cái giai vị, vô pháp sẽ tiếp tục tiến giai, bởi vì chân vũ đại lục dù sao chỉ là cái người phàm thế giới. Ở đây căn bản vô pháp tu luyện tới thần cấp, tàng thư các cổng cuối cùng được mở ra, Vân Sơ thân ảnh gầy gò theo tàng thư các lý đi ra đến. Một thân nhẹ nhõm, mặt mày đào hoan, thần thái phấn khởi, đi ra cửa, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa quân Hàn Uyên. Vân Sơ mắt lập tức sáng ngời, hưng phấn đạo, quân mỹ nhân, ta hiện tại có thể trị liệu tiểu bạch mắt. Quân Hàn Uyên, khổ đằng bán nguyệt, cuối cùng nhìn thấy giai nhân. Giai nhân mở miệng câu nói đầu tiên lại là này. Hưng phấn Vân Sơ nhưng cũng không thấy đến quân Hàn Uyên trong nháy mắt đạm xuống mắt. Nàng cao hứng nói, ta hiện tại liền đi giúp hắn trị liệu mắt, hắn rất nhanh là có thể gặp lại quang minh, nói. Vân Sơ mũi chân một điểm, nhảy vào không trung, bay đi, phi, đi, lại một lần nữa bị lờ đi triệt để quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Mặc không biết tại sao, đột nhiên có chút đau lòng nhà mình cung chủ, Liên Kỳ Phong trầm mặc một cái chớp mắt, đồng tình đạo, nàng dâu không tốt truy, thêm dầu đi, tổ tông, hết chương.